Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, Tam Tự Kinh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nhân chi sơ. Tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương xa, tốt một câu nhân chi sơ. Tính bổn thiện à, Tần Thiên đang viết. Đột nhiên một cái thanh âm đem hắn sợ hết hồn. Hắn xoay người lại, liền thấy cửu công chúa đứng ở phía sau rất có hứng thú nhìn mình mới vừa viết xong thả ở bên cạnh. Một bản đồ, hơn nữa còn ở nhớ tới. Cửu công chúa đọc sách bộ dáng hơi có điểm năm tháng yên tĩnh tốt. Để cho người không nhịn được mơ tưởng viễn vong, như đọc sách người là vợ mình. Vậy một màn này chắc cũng sẽ tương đối lãng mạn chứ. Tuy nói không phải hồng tụ thiêm hương, thế nhưng loại chồng viết văn vợ tới học tình huống, vậy nhất định làm người ta hết sức hướng tới. Tần Thiên lập tức nhìn ngây dại, cửu công chúa nhưng là đọc xong một bản sau đó, đùng ngõ một cái đầu hắn, nhìn cái gì chứ, còn dư lại đâu, ta xem cái này rõ ràng không có viết xong à. Cửu công chúa cầm trên tờ giấy kia, viết lên liền đậu Yến Sơn. Có nghĩa phương, dạy nam tử, tên câu dương cao, trên một tờ giấy, thật ra thì vậy viết không được bao nhiêu chữ. Tần Thiên bị cửu công chúa động tác mới vừa rồi cho đánh gục. Thật sự là động tác này quá mức hôn thân mật, giống như tình nhân ở trong khuê phòng nô đùa. Bất quá hắn rất nhanh vẫn là kịp phản ứng, vội vàng đem ngoài ra một bản mình mới vừa viết xong cầm tới. Cái này đây. Cửu công chúa vội vàng nhận lấy xem, hơn nữa thì thầm, nuôi không dạy, phụ chi qua, dạy không nghiêm, sư chi nọa, tử không học, phi nơi nghi, non nớt không học, lão hà là, p, s, nuôi con mà chẳng dạy dỗ, ấy là lỗi của người cha, dạy học mà chẳng nghiêm, ấy là quấy của ông thầy, kẻ làm con mà chẳng học, chẳng phải lẽ nên vậy. Lúc nhỏ chẳng học thì lớn lên rồi tới già sẽ làm gì? Như vậy đọc xong sau đó, cửu công chúa liền liền khen. Tốt một câu nuôi không dạy. Phụ chi qua à, ngươi cái này viết thật sự là quá tốt. Ngươi cái này viết cái gì à? Cửu công chúa tò mò nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cười một tiếng. Công chúa điện hạ mời ngồi. Nghe ta từ từ nói. Thôn Tần gia không phải mở ra một trường học mà. Mã Chu đang dạy những đứa trẻ kia biết chữ. Bất quá rất nhanh bọn họ thì phải vỡ lòng. Cho nên ta vừa muốn đem chúng ta hoa hạ những năm này một ít làm người làm việc đạo lý cho viết ra. Nhường một cái bọn họ có thể biết chữ đi học. Thứ hai vậy từ nhỏ dạy bọn họ một ít đạo lý. Để cho bọn họ rõ ràng vua tôi nghĩa. Cha con hôn đợi một chút. Nghe Tần Thiên như thế nói xong, cửu công chúa càng phát ra cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bởi vì là rất rõ ràng, Tần Thiên đây là đang biên soạn tài liệu giảng dạy à. Mà từ cổ chí kim, có thể biên soạn tài liệu giảng dạy người có mấy cái. Những thứ này tài liệu giảng dạy nếu như thành công, là có thể là đời sau người làm là vỡ lòng học tập à. Phần này tài tình. Tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Cửu công chúa nội tâm kích động không thôi. Xem Tần Thiên ánh mắt đều có điểm bất đồng. Nàng không nhịn được lại cầm tờ giấy kia lên nhìn. Có thể như thế vừa thấy sau đó. Nàng nhất thời ngưng nổi lên chân mày. Nói, Tần Thiên, cái này viết là thứ gì? Làm sao đem lời văn bây giờ cũng cho tách rời ra? Cửu công chúa chỉ giấy những thứ đó. Tần Thiên vừa thấy, nhất thời kịp phản ứng. Vậy đều là mình viết lúc này tiện tay dùng một ít tiêu điểm ký hiệu. Nói thí dụ như dấu phẩy à số câu cái gì. Những thứ này đều là điều kiện phản xạ. Người của đời sau viết văn gì. Viết không được mấy chữ liền muốn dùng dấu phẩy cho chắn. Tần Thiên cũng không ngoại lệ. Có thể hắn quên mất. Lúc này đường triều căn bản cũng không có những thứ này tiêu điểm ký hiệu à. Rất nhiều cổ tịch cũng không có. cũng là muốn mình đoạn câu. Những thứ này là cái gì à? Cửu công chúa tò mò nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ, nói, công chúa điện hạ, những thứ này là tiêu điểm ký hiệu, dùng để chia cách câu chết. Tần Thiên đem tiêu điểm ký hiệu tình huống cùng cửu công chúa giải thích một chút. Cửu công chúa sau khi nghe xong, nhất thời lại khiếp sợ không thôi. Cổ tịch, cùng với bây giờ rất nhiều văn chương, thậm chí liền tấu chương, thánh chỉ vân, vân, đều phải cần mình đoạn câu. Như vậy, có lúc khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít kỳ nghĩa. Vì vậy cũng chỉ thường thường sẽ xuất hiện một ít không cần thiết phiền toái. Có thể nếu như viết thời điểm liền trực tiếp dùng những thứ này tiêu điểm ký hiệu cho tách rời ra. Thậm chí bất đồng tiêu điểm ký hiệu còn bày tỏ bất đồng giọng và hàm nghĩa. Như vậy rõ ràng sáng tỏ, không liền không có gì kỳ nghĩa liền sao? Tần Thiên lại ngay cả cái này cũng có thể nghĩ đến. Hắn vậy thật lợi hại đi. Lúc này cửu công chúa đã không biết nên dùng cái gì để diễn tả mình tâm tình kích động. Nàng cảm thấy Tần Thiên những thứ này phát minh đơn giản là đánh dấu thời đại mới. Đơn giản là lợi ở thiên thu. Đơn giản là có thể truyền chi đời sau. Mà những thứ này phát minh, chẳng qua là bởi vì là Tần Thiên muốn để cho thôn Tần gia con em có cái tốt vỡ lòng. Làm sao những thứ này vĩ đại sự việc ở hắn nơi này đều là như vậy tùy ý. Cửu công chúa nhìn Tần Thiên, nói, ngươi những thứ này đối với ta đại đường giáo dục thật sự là quá có trợ giúp. Ngươi nhanh lên đem Tam Tự Kinh viết xong, ta muốn bắt cho phụ hoàng xem, sau đó phổ biến rộng rãi cả nước. Cửu công chúa nói hưng phấn. Tần Thiên nhưng là sững sốt một chút. Hắn cũng chỉ là muốn viết ra để cho thôn Tần gia con em vỡ lòng dùng à. Làm sao còn phải phổ biến rộng rãi cả nước à? Cái này làm cho chính hắn đều có điểm chuẩn bị chưa kịp. Bất quá cửu công chúa lên tiếng, nghĩ đến có lợi cho đại đường đi học tình huống, hắn cũng không có chần chờ. Lúc này đem Tam Tự Kinh cho viết ra. Bất quá, mặc dù viết ra, nhưng cũng không có viết xong. Chẳng qua là viết lên liền đường cao tổ, khởi nghĩa sư, trừ tùy loạn, sáng quốc cơ nơi này. Cửu công chúa sau khi xem xong, không làm chần chờ, cầm một xấp giấy muốn đi. Bất quá vừa mới chuyển thân, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Vì vậy nhìn Tần Thiên hỏi, nghe nói ngươi phái người tìm hòn đá, ngươi đang làm gì? Tần Thiên có chút khiếp khiếp nhìn cửu công chúa, mình thứ tốt lập tức đều phải bị nàng cho ép khô. Lại không thể cho mình chừa chút sao? Có thể xem bây giờ loại chuyện này, tựa hồ không thể. Ta phát minh một loại phấn viết, có thể ở trên hòn đá viết chữ, hơn nữa tuần hoàn sử dụng, có thể tiết kiệm tờ giấy mà. Phấn viết, Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó đem phấn viết tình huống cùng cửu công chúa nói một lần. Cửu công chúa nghe xong, lập tức nói, cho ta cầm mấy cái tới. Tần Thiên cũng biết không thiếu được, chỉ có thể khẽ than một tiếng, cho cửu công chúa cầm mấy cây. Cửu công chúa bắt được những thứ này sau đó, cũng không nhiều làm dừng lại, vội vã liền hướng hoàng cung chạy tới. Hoàng cung, ngự thư phòng, Lý Uyên đang cùng Khổng Dĩnh đạt bàn một ít chuyện tình. Khổng Ái Khanh à, ta Hoa Hạ Nho học chi nhánh lưu phái rất nhiều. Tuy có phồn vinh, nhưng cũng quá mức hỗn loạn. Rất nhiều chữ tác kinh nghĩa cũng bị khúc rõ ràng, khiến cho phải học phí công mà thiếu công, hậu sinh nghi mà chớ đang. Một số người viết văn, lại là vì thế phát sinh qua không thiếu tranh luận, khó có thống nhất. Ngươi làm là Khổng gia hậu nhân, làm ở phương diện này làm nhiều một ít nghiên cứu và cố gắng mới được. Lý Uyên nói ý sâu dài, đối với loại chuyện này, Khổng Dĩnh Đạt tự nhiên cũng là biết rõ, chẳng qua là hắn tuy biết rõ, nhưng cũng có chút làm khó. Thánh thượng, nho ra những sách kia, cần đoạn câu, mỗi người đoạn câu bất đồng, liền sẽ sanh ra bất đồng ý nghĩa tới. Là lấy mới có thể như vậy. thần coi như nghĩ biện pháp viết ra một trường hợp, có thể hậu nhân lại học lúc này vậy vẫn sẽ có mình cách nhìn. Mình đoạn câu, thật sự là không dễ làm à, Khổng Dĩnh Đạt coi như bản thân có chú thích. Có thể chú thích cũng phải đoạn câu, hậu nhân xem chú thích, cũng đều sẽ sanh ra mình ý nghĩa. Cho nên Lý Uyên để cho Khổng Dĩnh Đạt làm sự việc. Thật không dễ làm, mà ngay tại lúc này, một người thái giám gấp vội vã chạy tới. Thánh thượng, cửu công chúa cầu gặp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/doi-tsi-tuyen-chuyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.